Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 881, trở thành một kẻ cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Huyền Thỏ. Lúc trước trong lòng lo lắng quá nên nhìn không ra. Lúc này mới phát hiện toàn bộ cung điện của tộc rắn đều bị sương mù dày đặc. Từ trong sương mù có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng người lơ lửng và tất cả các loại tiếng gầm không mong muốn. Cái gì mà làm hại công chúa? Tôi có thể cảm thấy sức mạnh vô cùng độc ác khi cô ấy bước ra. Nhưng hiện tại, nó thực sự rất chán nản và phẫn uất. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Bây giờ chỉ bằng cách bắt được thứ đó, tôi có thể biết tại sao cô ấy lại quấy rầy công chúa. Hạ Lẫm quyết định sử dụng phương pháp đội hình để giải tán tà ma trong hoàng cung. Nên chỉ còn lại tôi và Tiết Sán để đuổi ma. Chết tiệt, nếu anh bắt được thứ đó, chắc chắn anh sẽ cho hắn biến mất. Tính tình của Tiết Sán vốn đã không tốt, lại hoàn toàn bị chọc tức. Con ma này quá xảo quyệt. Dựa vào sự không quen thuộc của tôi với môi trường của hoàng cung, đủ thứ khiến chúng tôi phải đi thăm dò xung quanh. Và cuối cùng tôi và Tiết Sán lạc ở trong một khu vườn với đôi mắt to. Chúng tôi đã mất dấu vết của cô ấy. Tôi tìm kiếm trong cung điện bằng sức mạnh tâm linh và không tìm thấy thứ đó. Nhưng tôi không muốn chúng tôi nhận được tin nhắn của Tiền Thuận Nhi. Khi chúng tôi vội vã đến, công chúa cả đã được chuyển đi nơi khác. Và nữ vương cũng đi tới. Vẻ lo lắng, nói thật, dù sao cũng là nữ nhân. Dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể trách móc công chúa trong lòng. Nhìn thấy công chúa như thế này, ánh mắt của nữ vương sẽ luôn hiện lên vẻ phiền muộn và đau khổ một cách bất thường. Mà chính bà ta có thể không phát hiện ra. Tất nhiên, tôi không cần thiết phải phơi bày điều này. Bởi vì cung điện bị phá hủy, hai công chúa bị thương nhẹ. Nữ vương có chút tức giận. Khi nhìn thấy tôi và Tiết Sán, giọng điệu của bà biến thành chế nhạo. Không phải nói ngươi rất giỏi bắt yêu sao? Hóa ra là khả năng là nổ tung cung điện của ta. Nếu không có tôi, Tiết Sán chắc chắn sẽ vùng lên và chiến đấu hết mình. Vì bọn họ không cho tôi một chút sĩ diện, tôi không cần xấu hổ chen lên. Trực tiếp kéo Tiết Sán vượt qua nữ vương đi tìm Tiền Thuận Nhi. Sao vậy? Cậu tìm được cái gì? Tôi hỏi cậu ta. Tiền Thuận nháy mắt với tôi. Dựa trên sự hiểu biết của tôi về đứa trẻ này, chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Vâng, tôi có một phát hiện lớn. Sau đó cậu ấy đưa tay ra và kéo tôi. Nhưng Tiết Sán trừng mắt nhìn hắn. Đứa nhỏ cũng là đồ nhảm nhí. Lập tức lấy tay duỗi ra gãi gãi đầu. Sau đó liền dẫn ta đi tới chỗ công chúa. Công chúa cả lúc này vẫn còn hôn mê. Nhưng quần áo đã được thay sang một bộ khác. Khá là trần trụi. Toàn bộ lưng lộ ra ngoài. Những gì Tiền Thuận cho tôi xem là lưng của công chúa. Và có một dấu tay đen dưới làn da trắng như tuyết. Điểm mấu chốt không phải là dấu tay mà là kích thước. Rõ ràng là khác người lớn. Mập mạp và nhiều thịt. Chỉ là dấu tay của một đứa bé. Đó thực sự là một khám phá lớn. Có thể nào đó là một hồn ma trẻ con đã ám ảnh công chúa. Nghĩ lại hình ảnh bóng ma vừa rồi. Cũng là một đứa nhỏ. Quả thực giống như một đứa trẻ. Nếu đó là một đứa trẻ, làm sao nó có thể mạnh đến vậy? Trừ khi Hạ Lẫm đột nhiên thay một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng. Cậu ta nói với tất cả chúng tôi. Mọi người ra ngoài trước. Tôi sẽ kiểm tra đơn giản cho công chúa. Anh ta được trang bị đầy đủ vũ khí. Quá đơn giản. Nữ vương không biết thân phận của Hạ Lẫm. Nghe hắn nói lời này, liền cao giọng nói. Không được. Ai biết ngươi định làm gì công chúa. Ta nhất định phải ở đây. Hạ Lẫm có một ý kiến khá bất lợi với nữ vương. Vì vậy cậu ta đã đặt những dụng cụ mang theo bên mình đến đó mà không nói một lời. Tôi là chị gái của cậu ấy. Tất nhiên tôi biết điều này có nghĩa là gì. Lúc này, tôi phải là người phát ngôn của Hạ Lẫm và chịu đựng điều đó. Tôi giới thiệu danh tính của Hạ Lẫm với nữ vương. Cậu ấy thuộc gia đình Hạ gia chúng tôi. Hạ Lẫm còn là bác sĩ. Vì muốn kiểm tra công chúa nên mong bà hợp tác. Ta sẽ không bao giờ để công chúa và người của Đoá Nhã ở chung một phòng. Lúc này nữ vương thực sự có chút cuồng loạn. Tôi nghĩ bà không muốn cứu công chúa. Đúng không? Nếu là như vậy, những gì chúng ta nói chuyện lúc trước không tính. Nhất định phải lấy nọc rắn. Nếu bà không cho, vậy chúng ta sẽ tự cướp lấy. Với sức mạnh của chúng tôi, bà cũng biết điều đó. Vâng, tôi đã đe dọa nữ vương. Chắc chắn rồi. Khuôn mặt giận dữ của nữ vương đỏ bừng. Và cuối cùng mọi người nhượng bộ và nữ vườn rời đi. Nhưng Đoá Nhã phải ở đó. Tôi hỏi ý kiến của Hạ Lẫm. Mặc dù không vui nhưng anh ấy cũng gật đầu. Nhưng cũng yêu cầu tôi tránh sang một bên. Cách tốt nhất, cứ như thế này. Chỉ đợi mọi người đi ra ngoài. Lúc này tôi mới nhớ ra. Tôi không biết Hạ Lẫm định làm gì. Sau khi hỏi, câu trả lời của Hạ Lẫm khiến tôi ngỡ ngàng rằng đó là anh ấy thực sự muốn khám phụ khoa cho công chúa. Tôi có thể chấp nhận nó. Nhưng Đoá Nhã, người ở bên cạnh anh ta, trông không biết gì. Cô ấy thực sự hỏi. Khám phụ khoa là gì? Có chuyện gì với chị cả? Nó giống như đứa trẻ khi công chúa không hiểu gì cả. Cuối cùng tôi cũng biết lý do tại sao Hạ Lẫm muốn tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn lại hai người phụ nữ. Tất nhiên, Hạ Lẫm không cần trả lời câu hỏi của Đoá Nhã. Anh ấy đã trực tiếp đưa hai chúng tôi đi. Cởi quần áo của công chúa. Anh định làm gì? Làm sao có thể đối xử với chị cả như vậy? Hạ Lẫm, tôi còn tưởng rằng anh là một người đàn ông tốt. Kết quả của sự thô lỗ là sự hiểu lầm hiện tại. Đoá Nhã phàn nàn với vẻ sốc trên khuôn mặt của cô ấy. Lúc này, Hạ Lẫm hoàn toàn trở thành một tên cặn bã trong mắt cô ấy. Bạn có biết Hạ Lẫm đã làm gì không? Cậu ta thậm chí còn tung ra một câu thần chú để khiến Đoá Nhã câm lặng. Cũng như giữ lấy cơ thể. Sau khi Đoá Nhã không gây ra bất kỳ sự can thiệp nào, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra y tế thường xuyên nhất cho công chúa. Không mất nhiều thời gian. Và không mất hơn một phút từ khi cởi quần áo cho đến khi kiểm tra xong. Kết thúc rồi. Kiểm tra ra cái gì? Kỳ thật, trong lòng ta đã mơ hồ có đáp án. Hạ Lẫm nói. Đi gọi mọi người lại đây. Em cũng lười nói hai lần. Em trai tôi rất độc đoán và nóng nảy. Đối với sự không hài lòng của công chúa Đoá Nhi sau khi nữ vương đến, chúng tôi đã phớt lờ cô ấy. Để ngăn Đoá Nhi nói linh tinh, chúng tôi đã sử dụng phép thuật đối với cô ấy. Hạ Lẫm bắt đầu chuyên môn cũ. Nói với chúng tôi một điều. Tôi đã kiểm tra công chúa. Cô ấy đã phá thai trước đó. Và con ma đó, nếu không nhầm, chính là đứa trẻ bị cô ấy phá bỏ. Cách chương.